Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến tòa nhà văn phòng đã gặp La Ba. Trên mặt hắn treo hai quầng thâm thật lớn. Một bộ dáng vô hồn. Một chút cũng không có linh động ngày thường. Nhìn thấy Hoa Linh Đan, hắn vô lực khoát tay áo. Viên trưởng sớm, tiền bối sớm. Hoa Linh Đan ngạc nhiên hỏi. Anh bị sao vậy? Huyền Hạnh ở bên cạnh. La Ba không dám trợn trắng mắt với cô. Chỉ cúi đầu nói. Giám đốc Viên, ngài không nghe thấy động tĩnh đêm qua sao? Hôm qua dưới đất giống như động đất. Vẫn náo loạn không ngừng. Trảm Tiên Tôn giả dường như tâm tình cũng rất không tốt. Vẫn luôn đánh đàn. Tiếng đàn. Nói đến đây. Hắn thống khổ che tai lại. Hoa Linh Đan quay đầu nhìn thấy xe chạy phi dắt Chu Vi đi tới. Thần sắc Chu Vi cũng không tốt lắm. Bất quá thoạt nhìn so với La Ba tốt hơn không ít. Nhìn vào các nhân viên khác. Hầu như tất cả mọi người đều có màu sắc. Xem ra Trảm Tiên tâm tình không tốt. Đối với người khác thương tổn quá lớn. Vỗ vai Ropo. Cô bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. La Ba xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này mới đột nhiên phát hiện hai người trước mặt nắm tay nhau. Ông nghẹn họng nói. Bạn, Hoa Linh Đàn gật đầu. Cũng không muốn giấu giếm cái gì. Lúc trước khi cô đọc tiểu thuyết. Biết lúc hai người vừa ở cùng một chỗ. Nếu một bên không muốn công khai với bên ngoài. Đối với bên kia tổn thương rất lớn. Sẽ làm cho người ta lo được lo mất, ảnh hưởng đến tình cảm. Cô tuyệt đối sẽ không để Huyền Dung thương tâm mất mát. Huống hồ chuyện này đều là lỗi của cô. Cô phải gánh vác trách nhiệm. Bởi vậy cô vô cùng thận trọng gật đầu. Đúng vậy, chính là anh nhìn thấy như vậy. Sau đó quay đầu lại mỉm cười với Huyền Lang. Huyền Hạnh nháy mắt mấy cái. Cũng trả về nụ cười phi thường nông. Tuy rằng nụ cười thoáng qua. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tệ. Ít nhất La Ba cảm thấy Ma Tôn hôm nay cũng không làm cho hắn cảm thấy quá sợ hãi. La Ba lắp bắp nói. Vậy. Chúc mừng các ngươi, muốn chúc mừng một chút sao? Hoa Linh Đàn không nghĩ tới chuyện này. Trầm tư một chút, cô không biết tối hôm qua đám đại yêu đã ăn uống say một hồi. Cô nhớ tới hương vị rượu hôm qua uống được. Chỉ uống nửa chén, thật sự là chưa từng uống qua nghiện. Còn muốn nếm thử một hồi nữa. Nhưng mà uống rượu say chuyện, cô lại có chút rối rắm. Huyền Huy nhéo nhéo tay cô nói. Có thể lấy một ít nước trái cây. Có một hương vị khác. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời. Lập tức gật đầu. Cái này được. Đêm nay thử xem. La Ba. Tối nay chúc mừng. La Ba lập tức vui vẻ nở rộ. Quầng thâm trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Tán gẫu xong chuyện phiếm. Hoa Linh Đàn nhớ lại chuyện hôm nay muốn làm. Vội vàng lôi kéo La Ba vào phòng. Sau khi vào nhà đóng cửa lại. Huyền Trang liền trở về bình sứ trở về trên người cô. Hoa Linh Đàn lần này quang minh chính đại cầm bình sứ hôn lên đóa hoa phía trên. Sau đó phảng phất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bắt đầu nói chuyện đứng đắn với La Ba. Chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cô chỉ nói ngắn gọn với bốp trên điện thoại di động. Cũng không nói rõ ràng. Vì vậy sẽ mất nửa giờ để nói từ đầu đến cuối. Trải qua một đợt ba lần này nghe được La Ba sửng sốt. Không có việc gì là tốt rồi. Đây cũng là nhân họa được phúc. Tôi sẽ liên lạc với tàu vận tải đến cục cảnh sát thành phố. Tuy nhiên, số lượng cây trừ và cỏ quỷ không đủ. Có thể làm phiền bạn. Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Cái này không có việc gì. Chúng ta lưu lại một ít gửi đến căn cứ. Để cho bọn họ bồi dưỡng lên. Sau này hàng hóa có thể từ căn cứ ra. Vâng, sáng nay tôi đến phòng khám khoa học xem. Những sinh viên này làm việc đều rất lưu loát. Đã hoàn thành một nửa. Làm ra thứ gì đó phi thường kinh người. Đợi đến khi chính thức khai trương. Nhất định phi thường hấp dẫn người khác. Ngài rảnh rỗi có thể đi xem một chút. Được, hai ngày nay có rất nhiều chuyện vặt. Cô quả thật chưa từng đi xem qua. Bọn họ có yêu cầu gì cũng tận lực thỏa mãn. Lúc nấu cơm thêm một đạo trúc dư thảo. Trì hoãn việc học của bọn họ tới đây. Không thể bạc đãi người ta. viên trưởng này liền yên tâm đi. Bọn họ đối với nơi này rất hài lòng. Ta còn chuẩn bị cho bọn họ Vọng Thư Hà làm tiếng không? Lại để cho Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa hai vị tiền bối đi qua giải áp cho bọn họ. Đãi ngộ này, thật đúng là một nhà này tuyệt không có phần thứ hai. Phỏng chừng không có mấy người sẽ không hài lòng. Sau khi an bài xong việc mời, kế tiếp hai người tự đi chuẩn bị. La Ba đi chuẩn bị tàu vận tải, chuẩn bị công nhân. Hoa Linh Đàn thì đi chuẩn bị thực vật. Lần trước sau khi giao dịch cây hòm với vườn thực vật Đông Trung Quốc, cô đã trồng thêm một nhóm tại chỗ. Bây giờ nhóm cây mê hoặc này cũng cao hơn người. Chỉ là, tuy rằng rất nhanh sinh trưởng, nhưng không có nhanh nở hoa như vậy. Còn phải chờ thêm 2 tháng nữa. Cây chu quả được trồng sớm nhất bên cạnh. Lớn lên không có cây mơ hồ nhanh như vậy. Mấy tháng nay, cũng bất quá chỉ có người cao. Thoạt nhìn rất bình thường. Nếu như không phải sớm làm dấu hiệu, Hoa Linh Đàn thiếu chút nữa không nhận ra. Lúc cô xách công cụ đào cây con, Huyền Hạnh biến trở về thân thể, đi theo bên cạnh cô giúp cô xách cây con. Sau đó hai người một đường không coi ai ra gì đi tới Lam Thạch Liên Viên. Lúc này còn chưa tới thời gian khai trương. Trong vườn lui tới đều là nhân viên nhà mình. Nhưng cho dù là người tới tương đối sớm, cũng không có mấy người là gặp qua Huyền Đường. Lúc trước mỗi ngày đối với đám soái ca mỹ nữ kia, vừa mới có một chút miễn dịch, chợt nhìn thấy Huyền Hạnh xuất hiện, trái tim các nhân viên nam trong nháy mắt liền tan nát. Quả nhiên, một ngọn núi còn cao hơn một ngọn núi. Để cho bọn họ sống như thế nào? Xem ra ở chỗ này nhất định là tìm không được bạn gái. Và các nhân viên nữ đang hạnh phúc sắp ngất xỉu. Viên trưởng rốt cuộc là nhân vật thần tiên gì? Làm sao có thể quen biết nhiều đại soái ca tuyệt thế như vậy? Một số người lén lút lấy điện thoại ra để chụp ảnh ở phía sau. Hai người tuy rằng phát hiện, nhưng ai cũng không để ở trong lòng. Hoa Linh Đàn thậm chí còn chủ động nắm lấy bàn tay trống rỗng của Huyền Lang. Huyền Hạnh quay đầu nhìn về phía cô, nhận được nụ cười sáng lạn của Hoa Linh Đàn. Hắn nhịn không được siết chặt tay đối phương. Nhân viên đi theo phía sau chụp lén, một lần nữa kích động muốn ngất xỉu. Giám đốc Viên, đây là quang minh chính đại đang tuyên bố tình yêu sao? A hát, nắm tay ngọt ngào, nhìn vào ngọt ngào. Tuy rằng soái ca này thoạt nhìn cũng quá đáng sợ một chút, nhưng khi ở cùng một chỗ với viên trưởng, cảm giác mũi nhọn đều thu liễm lại. Mặc kệ người vây xem phía sau kích động như thế nào, hai người vẫn xuyên qua vườn thực vật đến đích. Lam Thạch Liên Viên không có người. Cô ở cửa ngõ đóng cửa lại, sau đó đào một gốc hồng thảo đi ra. Đương nhiên, sau khi đào xong lại rất nhanh điền vào một viên, mang theo hai gốc cây đi ra. Trên đường nhìn thấy một chậu trúc dư thảo được đóng gói xong, cô lại cầm lên một chậu cùng đặt vào. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, cô đưa tất cả mọi thứ cho robo để tải lên tàu vận tải. Hôm nay vẫn là cô tự mình đi qua, lại đi chọn một chút. Có thực vật thích hợp nào khác có thể đổi lại hay không? Hãy để robo dẫn người đi cùng nhau dọn dẹp bụi cây gần hoa mây và dựng một kệ khác bên cạnh nó. Hoa mây bây giờ chậm rãi khôi phục lại. Lá cây khô vàng cũng một lần nữa xuất hiện chồi xanh. Chỉ là đã qua mùa hoa, không có khả năng nở hoa nữa. Nhưng lá xanh che khuất ánh sáng, rất râm mát. Hiện tại cũng vẫn có một số du khách sẽ tới đây một chút chụp hai tấm ảnh. Hoa mây ở vị trí rất tốt, khoảng cách ngắm sen không xa. Bất quá sắp vào mùa thu, hoa sen rất nhanh sẽ tuân theo thời tiết héo rũ. Mặc dù Vọng Thư Hà cùng Thiếu Quang Hà có thể kiên trì một thời gian, cũng không thể trái với quy luật tự nhiên nở đến mùa đông. Bởi vậy giống mai tam giác mạch ở chỗ này, còn có thể dẫn dắt một ít nhân khí. Lần này dựng giá cũng không cần phiền toái giống như lúc trước dựng giá hoa mây. Lại muốn lãng phí linh lực, lại phải lãng phí sinh cơ đan. Robo tìm được mấy thợ lành nghề, dùng máy móc thao tác thanh kim loại mảnh mai lại kiên cố. Lúc Hoa Linh Đàn và Huyền Đường xuất phát, toàn bộ giá đã được dựng lên. Điều này chỉ có thể làm cho cô ấy cảm thán. Có tiền là tốt, Lần thứ hai đến cục cảnh quan thành phố, Lăng lão đã ở ngoài cửa chờ. Nhìn thấy thực vật cô dỡ xuống, anh kích động nhào tới, ôm Hồng Thảo không buông tay. Vẫn là tiểu tử đi theo bên cạnh hắn tiến lên hỗ trợ đem cây mê hoặc cùng Trúc Dư Thảo đón lấy. Đừng nhìn chỉ có một gốc cây, nhưng những thứ này đều có thể lưu lại làm mẫu vốn. Sau này bồi dưỡng thật tốt, bọn họ có thể thêm rất nhiều giống. Ngày thường từ bên ngoài mua vào một gốc mẫu bản mới, giá cả đều đắt lên trời, bị người ta lừa cũng phải chịu đựng. Nhưng thực vật viên hàn phóng như thế, trực tiếp đưa tới 3 gốc cây. Lăng lão ôm 3 gốc thực vật nhìn lại nhìn. Sau khi nghe Hoa Linh Đàn kể lại biện pháp bồi dưỡng xong, mới dẫn theo một đám nhân viên hiếu kỳ đem 2 gốc cây trồng ở nơi thích hợp. Về phần Trúc Dư Thảo, loại này lấy ra bán số lượng lớn, quyền coi như là thêm đầu. Sau khi trồng xong xua tan người đi theo, Lăng lão quay đầu dẫn bọn họ đi xem thực vật khác. Cục thường xuyên làm cây xanh cho một số công trình công cộng. Những nơi như công viên, có một số loại cây phải trồng, chính là hoa cẩm tú cầu. Loại hoa này có giá trị cảnh quan rất cao. Tuy rằng thời gian hoa hơi ngắn một chút, chỉ có 2 tháng, nhiều nhất sẽ không qua tháng 9 sẽ rơi. Bất quá lúc nở hoa rất đẹp, hiện tại gần đến cuối mùa hoa. Các ngươi nếu đến sớm hơn một chút thì tốt rồi. Lăng lão trước tiên dẫn bọn họ đến khu hoa cẩm tú cầu. Vừa đi vào, Hoa Linh Đàn liền nhịn không được sợ hãi than lên tiếng. Trong một khu vực lớn, hoa cầu lớn đầy màu đỏ, xanh trắng tím. Trong lòng cô chật chật đứng lên, có chút ghen tị, nhìn người khác, một gốc hoa không chỉ nhiều, còn lớn như vậy, có nhiều cánh hoa như vậy. Cái này coi như là héo rũ rơi xuống. Một cánh rơi xuống. Cũng phải rớt một tháng mới có thể hoàn thành đi. Nghĩ đến quá trình mình rụng cánh hoa. Nghĩ đến mình hiện tại còn trần trụi. Trái tim cô liền phi thường đau đớn. Huyền Hạnh chạm vào ngón tay cô. Hoa Linh Đàn ai oán nhìn hắn một cái. Lăng lão không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Nói, năm nay không có công viên mới muốn xây dựng. Những hoa cẩm tú cầu này sinh sản đặc biệt nhiều, vượt qua dự kiến, vườn đều chiếm đầy, sang năm nếu như còn giống như năm nay, nói không chừng sẽ phải xúc đi một ít. Hoa Linh Đàn vội vàng nói, có thể bán cho chúng ta không ngại nhiều. Bây giờ cô nhìn thấy những cây này, tự động lên kế hoạch cho nơi nào trong vườn thực vật. Được, chúng ta tiếp tục xem. Sau đó lại nhìn thiên tranh quý, tứ quý hải đường, còn có mộc ngạc, nhưng mà sau khi xem qua hoa cẩm tú cầu, nhìn những bông hoa khác luôn cảm thấy mất đi vài phần màu sắc. Bởi vậy cuối cùng cũng không định ra cái gì khác, không có cưỡng cầu, kế tiếp công nhân tiến lên, đem tam giác mai đã đào lên thuyền vận chuyển. Hoa cẩm tú cầu cũng nổi lên một nửa, cộng thêm mấy chậu chuông vàng treo ngược. Lúc hai người trở lại trong vườn, thời gian cũng chỉ là giữa trưa. Trong khoảng thời gian bận rộn của bọn họ, lại không biết trên mạng lại một lần nữa bởi vì vườn thực vật Sơn Hải nổi lên sóng nhỏ. Nguyên nhân chính là do mấy nhân viên chụp được chuyện tình mới của giám đốc vườn. Lúc này đã có người nhận ra, nắm tay giám đốc viên, chính là siêu cấp soái ca lúc trước vẫn không lộ ra mặt mũi. Huyền Hạnh chỉ xuất hiện 2 lần trước công chúng. Một lần là sau khi con hẻm Hồng Thảo làm xong, Hoa Linh Đàn chụp ảnh tuyên truyền. Một lần là chụp ảnh cao dán cùng cô bị du khách chụp được. 2 lần xuất hiện kia đều không ai thấy rõ khuôn mặt của anh. Cho dù là người ở hiện trường nhìn thấy, cũng khiếp sợ Huyền Đường vực sâu khí thế đáng sợ. Hoàn toàn không dám nhắm mắt nhìn hắn. Nhưng mà lúc này đây, tuy rằng vẫn không phải chính diện như trước, lại lộ ra 2/3 khuôn mặt, tuyệt đối dễ nhìn thấy thiên nộ nhân oán, và lại vẻ mặt của hắn cũng không giống như 2 lần trước túc sát. Trong một bức ảnh nào đó, vẻ mặt hắn đang nhu hòa nhìn về phía một người khác. Từ ánh mắt đến khóe miệng, tựa hồ đều tràn đầy chuyên chú cùng sủng nịch. Hoa Linh Đàn cũng không biết ánh mắt Huyền Dung khi đó nhìn về phía cô nhu hòa đến mức nào. Không bao lâu, lại có người tung ra ảnh chụp mới. đều là chụp lén, nhìn hoàn cảnh không cần đoán cũng biết là những tiểu cô nương cục cảnh thành phố kia. Các cô điên cuồng gào thét chân nhân đẹp trai bao nhiêu đẹp trai. Cùng giám đốc quả thực xứng đôi. Tay hai người toàn bộ quá trình đều nắm chặt cùng một chỗ không buông ra. Quả thực ngọt đến phát chán. Không ít người đều điên rồi. Tỏ vẻ muốn đi thành phố Nishino định cư. Như vậy có thể tùy thời đến vườn thực vật thăm soái ca. Còn có người là các loại ảo tưởng thay vào mặt mình. Cảm thấy giám đốc Viên quả thực chính là người chiến thắng trong cuộc sống. Soái ca như vậy trong tay. Nhân sinh còn có cái gì tiếc nuối? Lật lại một chút, còn có thể nghe được không ít tiếng hô khan khan. Các tỷ muội nhanh lên đi. Hai soái ca này đều có chủ rồi. Còn lại không nhiều lắm. Nếu không cố lên thì sẽ không có cơ hội a. Cầu xin các tỷ muội lưu lại cho ta một cái đi. Vị thành niên ta cũng được. Tôi cảm thấy quản trị Viên kỳ thật cũng rất tốt. Trắng trẻo mềm mại lại mềm mại. Thoạt nhìn rất dễ, khi dễ. Quan trọng nhất là, người ta là quản trị Viên A, chức vị cao hơn rất nhiều. Không, cái này để lại cho ngươi đi. Nhìn vào các ý kiến, nó chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được. Nhưng chuyện này quả thật khiến cho không ít người muốn đến thành phố Nishino định cư. Hiện giờ bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, vô luận là ở nơi nào, muốn mua cái gì cũng có thể mua được từ trên mạng. Trực tiếp đưa đến cửa nhà. Địa cầu trải qua nhiều năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy rằng là hoang vắng một chút, nhưng hoàn cảnh cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thành phố Tây Dã hiện tại đang hướng tới thành phố du lịch phát triển. Giá nhà không cao, tiêu thụ cũng không cao. Muốn đi nơi khác cũng rất thuận tiện. Miễn là vườn thực vật đã được. Thành phố này là giá trị sống và đầu tư. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố Nishino sẽ đổ vào một số lượng lớn người nước ngoài. Và thậm chí nhiều nhà máy và cửa hàng của các doanh nghiệp. Không biết mình tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu. Hoa Linh Đàn đang cùng Huyền Lang ngồi trên thuyền vận tải chạy về. Trước kia mỗi lần hai người đều là có việc mới có thể trao đổi một chút. Cũng cảm thấy ở chung phi thường khoái trá. Hiện tại sớm chiều đối mặt như vậy. Lời nói lại không nhiều như vậy. Hai người ngồi đối diện với nhau trợn to mắt nhỏ. Hoa Linh Đàn lại bắt đầu có chút xấu hổ. Cô liếc mắt nhìn Huyền Hạnh trầm mặc ngồi ở một bên. Vắt hết óc tìm đề tài. Huyền Hạnh nâng mí mắt. Giọng điệu lạnh lùng thản nhiên nói. Không cần như thế. Nếu cảm thấy bất tiện, ta có thể trở về. Không phải. Người đừng nghĩ nhiều. Tôi sợ anh đi theo tôi cảm thấy nhàm chán. Huyền Mi lắc đầu. Chưa từng cái gì, chưa từng cảm thấy nhàm chán sao? Hoa Linh Đàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Lần trước ngươi còn chưa nói nhiệm vụ cùng phần thưởng giai đoạn tiếp theo. Để ta đoán một chút, có phải 100 vạn hay không? Huyền Hạnh gật đầu, vậy đạt tới 100 vạn có phần thưởng gì? Cô hỏi một lần nữa với sự phấn khích. Phần thưởng là trọng tâm. Huyền Hạnh dựng thẳng một ngón tay. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt ánh mắt trong suốt nhìn hắn. Huyền Mi đưa cho cô hai dòng chữ. Giữ bí mật, không có gì để nói chuyện. Tàu vận tải nhanh chóng quay trở lại vườn bách thảo và dừng trực tiếp gần cổng phía bắc. Tề Chi chờ ở dưới giá mới. Bên cạnh giá đã đào xong hố. Lần này mang về tam giác mai có 10 gốc. Mỗi một gốc đều lớn lên rất lớn. Hoa tươi tốt, ban đầu chính là trèo lên tường. Tuy rằng cùng mặt tường bóc tách rơi xuống một ít cánh hoa. Bất quá ảnh hưởng không lớn. Nhìn thấy Hoa Linh Đàn cùng Huyền Hạnh cùng nhau từ trên thuyền vận chuyển kéo xuống. Tề Chi không có phản ứng gì lớn. Lông mày cũng không có nhíu lại một chút. Chỉ là tự nhiên tiến lên cùng người dỡ tam giác mai xuống. Từng gốc cẩn thận bỏ vào trong hố. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng hấp dẫn không ít du khách vây xem phụ cận. Nhìn tư thế này liền biết là có thực vật mới. Gặp mấy công nhân này bận không tới được. Có mấy đại hán trực tiếp xắn tay áo tới hỗ trợ. Sau khi hoa tam giác mận rơi vào hố, cũng phải điều chỉnh vị trí của cây nho trên kệ để sau này nó leo lên. Có người giúp đỡ, không lâu sau liền sửa sang lại xong. hoa tam giác màu đỏ tươi nở rộ, tầng tầng lớp lớp màu đỏ xếp chồng lên nhau, chiếm cứ tất cả tầm nhìn. Mặc dù không phải là giống mới chưa từng thấy qua, nhưng chỉ dựa vào bộ dáng xinh đẹp của nó, vẫn nhanh chóng hấp dẫn một nhóm người đến xem chụp ảnh. Hoa cẩm tú cầu không đặt ở chỗ này, mà là được hoa linh đàn an bài ở phụ cận khoa học phổ thông. Trồng hoa cẩm tú cầu quanh khu vực bảo tàng khoa học phổ biến, rắc thêm một chút tức nhưỡng, đảm bảo chúng có thể đến ngày khai trương quán khoa học KPP. Hai chậu chuông vàng cuối cùng treo ngược xuống dưới mái hiên của tòa nhà văn phòng. Sau khi làm xong những thứ này, còn có thực vật cần phải xử lý. Nhưng ban ngày không tiện thôi thúc, cô quyết định thả một chút. Cứ như vậy, cô tạm thời nhàn rỗi. Mấy ngày nay không đi dạo, cô lôi kéo Huyền Hạnh đi dạo chung quanh như một du khách bình thường. Hai người bọn họ lần này đi dạo không có việc gì, lại khiến cho du khách vừa lướt Weibo kích động đến hỏng mất. Lại nhìn thấy chân nhân, người thật so với ảnh còn đẹp hơn một vạn lần được không? Những người này nhất thời chụp ảnh đăng tải, làm cho người không có mặt tại hiện trường thiếu chút nữa hâm mộ ghen tị hận đến nổ tung. Hoa linh đàn trong số khách du lịch nhân duyên rất tốt. Cô đi một đoạn đường, không ít người đều lên tiếng chào hỏi cô. Sau đó có người trêu chọc hỏi, giám đốc vườn, đây là công khai ngược đãi chó sao? Hoa linh đàn lắc lắc tay cùng Huyền Đường nắm tay, ngẩng đầu cười đến tương đối đắc ý, đúng vậy, cái này ta liền nhận, những người khác các ngươi vẫn có cơ hội. Cố lên a, người vẫn phải có ước mơ, vạn nhất liền thực hiện thì sao? Hiện trường nhất thời ầm ầm cười to, chấm, giám đốc có vui, không làm một hoạt động chúc mừng một chút sao? Rút thăm trúng thưởng hay gì đó. Buổi tối là muốn chúc mừng, nhưng hoạt động mà, đầu tháng khai trương quán khoa học phổ thông, đến lúc đó cả hiện trường và trên mạng đều có hoạt động. Sẽ rút thăm trúng thưởng tặng đồ, nhớ chú ý nha. Sau khi quảng cáo cho khoa phổ quán, Hoa Linh đàn vội vàng lôi kéo người trốn vào trong phòng khoa học phổ thông. Bên trong học sinh còn đang bận rộn, bất quá chỗ bọn họ bận rộn đã từ đại sảnh ban đầu chuyển đến lầu 2. Những người này mỗi 10 người chia làm một tổ, mỗi một tổ phụ trách một chỗ. Bởi vì nhiều người, việc mời làm liền rất nhanh. Lầu 1 lớn, treo đầy các loại tác phẩm áp hoa. Ngoài các mặt phẳng truyền thống như treo tranh, dấu trang, hoa văn vải cắt dán, còn có nhiều thiết kế lập thể như động vật, đồ dùng hàng ngày, bàn ghế, v.v. đầy cảm giác thiết kế. Hoa linh đàn xem xong còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng, lấy ánh mắt của một thực vật mà xem, những thực vật áp hoa này đều là thi thể đồng loại của mình. Tâm tính bình thường hẳn là cảm thấy nhân loại rất tàn nhẫn. Nhưng trong lòng cô kỳ thật cũng không đem những thực vật không có ý thức này hoàn toàn coi là đồng loại của mình. Nó giống như con người sẽ không đồng cảm với một con cá. Lắc đầu, đối với những người này thì cất vài câu, hai người liền rời đi. Dựa theo tốc độ hiện tại tính toán, trước cuối tháng nhất định có thể hoàn thành tiến độ, không cần quá lo lắng. Mối quan tâm là các nhà hàng trong khuôn viên trường. Nhà hàng đang được cải tạo, để bắt kịp với công việc, cũng trả nhiều tiền cho công ty trang trí. Bây giờ rắc rối nhất là đầu bếp. Đầu bếp giỏi không phải là dễ dàng như vậy để tuyển dụng. Cho dù là có Kim Bà La chỉ điểm, nhất thời cũng không thể đạt được yêu cầu. Hoa linh đàn lôi kéo Huyền Hạnh lại đi Linh Sơn Tự. Tái Trần còn ở bên ngoài trải đường, ống quần buộc lại, tay áo cao cao sắn lên. Lúc này bụi không khác gì một nông danh công nhân. Bất quá chính hắn cũng không có tự giác như vậy. Kim Bà La ở một bên thảnh thơi ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một cái chén giữ nhiệt mảnh khảnh. Chỉ thấy thỉnh thoảng hắn từ trong chén đổ ra một ít chất lỏng màu đỏ nhạt đi ra nhấp hai ngụm. Sau đó cảm thán há một hơi. Một người lao động vất vả, một người thảnh thơi vây xem. Hoa linh đàn cảm thấy nếu mình là Trần, nhất định đã sớm tức chết. Bất quá bụi tương đối bình tĩnh, cũng không thèm liếc mắt nhìn Kim Bà La một cái, vẫn vùi đầu đục đá như trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, Những tảng đá kia ở trong tay hắn giống như là đậu hũ. Rất nhanh một bậc thang là tốt rồi. Theo tới gần, Hoa Linh Đàn cũng ngửi được mùi trong chén kim bà la. Là rượu, bất quá mùi thơm cũng không đủ nồng đậm. Nhìn rượu cũng chỉ là màu đỏ nhạt. Hiển nhiên là thời gian ủ không đủ. Nhìn thấy hai người, ông vẫy tay chào hỏi. Giám đốc, chào buổi trưa. Xin chúc mừng, có lễ vật không? Hoa Linh Đàn hỏi, Kim Brahman nâng ly lên. Muốn uống một chút không? Miễn, tuy rằng độ rượu này không đủ. Cô cũng không dám dễ dàng nếm thử. Ta đến là muốn hỏi một chút. Người có đầu bếp quen biết tương đối tốt có thể giới thiệu một chút không? Kim bà la gật đầu. Hoa Linh Đàn đang cao hứng. Chỉ thấy ngón tay Kim bà la quẹo một cái. Chỉ về phía mình, ta chính là tốt nhất. Hoa Linh Đàn, không thể thuê được. Ta có mấy đệ tử. Cũng đã đến lúc xuất sư. Ta có thể gọi bọn họ tới đây. Ở chỗ này làm một năm rèn luyện một chút. Điều này nói rất khó thở. Có thể được Kim bà la coi trọng làm đồ đệ. Chủ nghệ kia tuyệt đối sẽ không kém đến đâu. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt hưng phấn lên. Có thể được. Cần phải gọi thêm vài người. Đãi ngộ từ ưu tú. Kim Bonel tao nhã lắc lắc chén. Cười nhạo nói. Ngươi coi như ta có mấy đệ tử. Tất cả đều gọi tới. Nguyên liệu nấu ăn nơi này của chúng ta bên ngoài có sao? Để cho bọn họ tới nơi này một chút cũng không chịu thiệt. Hoa Linh Đàn rất có sức lực nói. Vậy cũng đúng. Ngay cả Kim bà la hiện tại cũng không muốn rời đi. Trần ở một bên đứng thẳng dậy nói. Viên trưởng, đầu tháng sau, Linh Sơn tự có thể mở cửa cho bên ngoài. Các sư huynh đệ của ta ngày mai có thể đến. Các nhà hàng trong công viên cũng có thể bắt đầu mở cửa vào đầu tháng tới. Hoa Linh Đàn đột nhiên phát hiện. Đầu tháng sau là một ngày tốt lành. Cô có lẽ có thể trong vòng mấy ngày này. Phát động tất cả đại yêu hỗ trợ. Đem mấy khu vực còn lại sửa sang lại. Đầu tháng sau cùng nhau mở ra. Như vậy đến lúc đó. Toàn bộ vườn thực vật liền toàn bộ chỉnh trang xong. Có thể hoàn toàn mở cửa với bên ngoài. Luôn cảm thấy, tựa hồ là muốn làm thành đại sự gì đó. Ngẫm lại liền có chút kích động. Cách chương.